ở trong văn tổng tài làm cực phẩm nam phụ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống băng vệ sinh ứng thư hoán mô kia trước mặt Kỳ Nguyên thì mạnh miệng nói chính mình sẽ dùng, trên thực tế lại là giao cho quỹ hội xử lý nhằm hắn 14 tuổi từng tới vùng núi xa xôi, đảm nhiệm vai chính của bộ điện ảnh nổi gió rồi, trong vai nam chính Mạnh Tưởng, một thiếu niên sinh ra và lớn lên ở vùng núi nghèo khó, nhưng ấp ủ giấc mơ mãnh liệt đó chính là trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Mặc dù cậu ta chưa từng bước chân ra khỏi vùng núi vì vấn đề tiền bạc cùng đủ loại nguyên nhân môi trường, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành được một việc không thành khoáng hậu, có buổi biểu diễn không người xem, thực hiện giấc mộng của chính mình. Trước không có, sau cũng không có. Ứng Thư Hoán ở chỗ này đã khắc sâu duyên phận với trẻ em trốn núi non hẻo lánh, thời điểm hoàn thành nhân vật Mạnh Tưởng, lần đầu tiên trong đời hắn có một chuyện muốn làm, chính là thành lập một cái quỹ trợ giúp trẻ em vùng núi nghèo khó có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, đem toàn bộ thù lao sau khi đóng bộ phim nổi gió rồi, làm tài chính khởi động, đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ quyên tặng cho trẻ em vùng núi. Trong đó, phải kể đến vấn đề quan tâm thiết thực tới sự phát triển sinh lý của phái nữ một cách khỏe mạnh. Thời điểm Ứng Thư Hoán tranh cãi với người ta ở trên mạng, cũng không phải chỉ tranh cãi đơn thuần, số lượng băng vệ sinh này được công khai minh bạch không cho phép chiết khấu, trực tiếp giao tận tay cho những cô gái có nhu cầu. Người đại diện đem số hàng hóa này xử lý tốt trong buổi sáng, theo dõi tình hình hậu cần vật tư trên website chính thức của quỹ hội, thời thời khắc khắc chú ý đến hướng gió của hội chị em cấm vệ quân, tự nhiên thấy được trước tiên. Fan trong vòng nhắc lên một đợt thảo luận, ô ô ô, ca ca thật tốt, tôi chính là bắt đầu từ tài hoa trung thành với nhân phẩm, chỉ có những ai hiểu biết con người của hắn, mới biết người này thiện lương ra sao. Tôi cảm thấy điểm không cho phép chiết khấu này của Kiều Kiều thật sự rất tốt, chỉ sợ những bậc phụ huynh trọng nam khinh nữ ở vùng núi kia đem tiền chiết khấu cho mấy đứa con trai thôi. Đúng vậy nha, à tôi cảm thấy Kiều Kiều rất biết suy nghĩ cho phái nữ ấy, dụng tâm quá đi mất. Một người con trai có thể làm tới trình độ này cũng không dễ dàng. 2333 bất quá tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái nha, sao đột nhiên Kiều Kiều lại mua nhiều băng vệ sinh như thế nhỉ? Không phải hắn có thời gian quyên tặng cố định à, lầu trên vừa nói tôi cũng cảm thấy vậy á, hình như là đột nhiên mua, đột nhiên quyên tặng. Quái lạ, có chị em nào phổ cập một chút không? Gần đây hướng đi của Kiều Kiều quả thật rất kỳ lạ, à chắc không phải là yêu đương chứ. Tôi không cho phép, cùng lúc đó Thẩm Huy Cảnh bên kia cũng lấy danh nghĩa cá nhân mà quyên tặng một đống băng vệ sinh. Vòng fan của cậu ta cùng Ứng Thư Hoán vẫn có mấy người qua lại với nhau, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay là ngày hội quốc tế quyên tặng băng vệ sinh hay gì đó à, sao lại thi nhau tặng thế? Kỳ Nguyên nhận được thông báo từ Kinh Tiên, vào tối hôm qua, xác nhận nhân vật Long Nguyệt này đã được duyệt, điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh. Mấy ngày nay anh vẫn luôn xem tiểu thuyết gốc của Kinh Tiên, tranh thủ tìm hiểu tường tận nhân vật Long Nguyệt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đảm nhiệm xuất diễn vai phụ tương đối quan trọng, Kỳ Nguyên làm một ít tiểu sử nhân vật cầm trong tay nghiên cứu. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kinh Tiên, là đại chế tác IP nên thời gian đọc kịch bản kéo dài đến tận 2 tuần, thời điểm Kỳ Nguyên còn chưa gia nhập đoàn làm phim. Kinh Tiên, đã chuẩn bị hơn nửa năm, lúc tới phòng làm việc đạo diễn đi lên bắt tay với Giang Ngọc. Tiểu Giang à, lâu rồi không gặp, Tăng Ca, lâu rồi không gặp, người bạn này của em sau này phải nhờ anh chiếu cố rồi. Vẫn chỉ là một diễn viên mới, mong anh chỉ điểm cho cậu ấy nhiều một chút. Giang Ngọc cười nói, bạn của cậu không đơn giản đâu nha. Lúc ấy đạo diễn Tăng ở hiện trường xem Kỳ Nguyên thể hiện nên cực kỳ khắc sâu ấn tượng với kỹ thuật diễn của đối phương, hắn ta còn thuận tiện hỏi thăm một chút, liền phát hiện người diễn viên mới này hiện tại chỉ là nhân vật khách mời của mấy bộ phim, nhưng mà chỉ cần là đạo diễn từng hợp tác qua với đối phương, đều là một bộ dáng khen ngợi không dứt lời. Nghe nói Viên Huy Hoàng cũng muốn chọn Tiểu Kỳ qua đóng phim. Giờ lại bị tôi ám mất, chắc là tức chết rồi, ha ha. Đạo diễn Tăng là một người biết quý trọng tài năng, đặc biệt thích khai quật diễn viên mới, dẫu sao nếu đối phương diễn tốt, hắn cũng được thơm lây, sau này ở trong giới giải trí lại nhận thức thêm một người bằng hữu. Kỳ Nguyên cũng bắt tay với đạo diễn Tăng, sau đó được đối phương dẫn đến phòng làm việc. Một cái bàn dài có thể chứa cả chục người xuất hiện trước mắt Kỳ Nguyên. Ngồi bên trái là diễn viên chủ yếu của Kinh Tiên, từ Lục Giác Hành đảm đương vai nam chính đến Tiểu Hoa Đán Lưu Thư Cầm vào vai nữ chính, trừ cái này ra còn hai diễn viên nữ khá quen mắt. Diễn viên nam còn lại cũng là người có tiếng tăm trong giới giải trí, không phải là diễn viên chính, nhưng cũng thuộc top nam phụ nổi danh, Kỳ Nguyên so sánh với bọn họ thì xem như là một người mới chân chính. Tầm mắt Lục Giác Hành và Kỳ Nguyên đối diện nhau, Kỳ Nguyên bất động thanh sắc di chuyển qua chỗ khác, nở một nụ cười lễ phép, tìm một vị trí an tĩnh ngồi xuống. Ngồi bên phải chính là đạo diễn và nhà sản xuất cùng với tổ nhân viên công tác chuyên đạo cụ quần áo hóa trang, ánh đèn và nhiếp ảnh. Tác giả tiểu thuyết kinh điển Tiên Nhân Phiêu Phiêu cũng có mặt, hắn là một người đam mê lịch sử, khoác trên mình một thân trang phục thời nhà Đường, dáng người hơi mập, mái tóc bị hói về phía sau nghiêm trọng, nhìn qua rất hiền lành. Đạo diễn Tăng giới thiệu đơn giản tên từng người, sau đó bắt đầu từ Lục Giác Hành, từng diễn viên một phát biểu cái nhìn về nhân vật. Lục Giác Hành khẳng định là làm việc rất chăm chỉ, nói được đạo lý rõ ràng, đạo diễn Tăng gật đầu không ngớt, lộ ra biểu cảm hài lòng. Kỳ Nguyên xem qua nguyên tác nghe Lục Giác Hành trình bày cũng cảm thấy đối phương phân tích nam chính. Hàn Vân, rất gãi đúng chỗ ngứa. Đến thời điểm Lưu Thư Cầm cảm nhận về nữ chính, cô ta liền ấp a ấp úng, nói cực kỳ phiến diện, quay đi quay lại có mỗi mấy từ xinh đẹp cùng thông minh. Thậm chí có một số chỗ trong cốt truyện còn nói sai, đạo diễn Tăng hơi nhíu mày, năng lực biểu đạt ngôn ngữ của Lưu Thư Cầm không mạnh, lằng nhằng hơn nửa ngày vẫn chưa nói đến trọng điểm, khiến mọi người chẳng hiểu mô tê gì. Liên tưởng đến lời đồn vị Lưu Lượng tiểu hoa đán này luôn không chuyên tâm với nghề nghiệp, nhân viên công tác đều có biểu cảm không mấy thoải mái. Bằng cách này, ai thật sự nghiêm túc làm bút ký, ai là có lệ, đạo diễn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp là mấy diễn viên nam, có người phân tích không tồi, có người nói năng lộn xộn chẳng khác gì Lưu Thư Cầm. Đến lượt diễn viên nam áp chót khai triển, hắn nói một đống ý kiến của bản thân, nhưng lại không lý giải nhân vật của chính mình cho thấu đáo, ngược lại đột nhiên sửa miệng, nêu ý kiến về nhân vật Long Nguyệt. Mà Long Nguyệt chính là vai sư Tôn Kỳ Nguyên đóng. Tôi cảm thấy cái người Long Nguyệt này quả thật rất thánh mẫu. Nghe giọng điệu của đối phương còn có chút quen tai, Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn qua một cái, liền nhận ra thân phận của người này. Điền Tín, đúng là oan gia ngõ hẹp mà anh cư nhiên lại chung một đoàn làm phim với Điền Tín. Điền Tín cay nghiệt nói, nếu không phải hắn lựa chọn cứu Bạch San Hô, mặt sau làm sao phát sinh nhiều sự cố như vậy. Hơn nữa rõ ràng hắn không thích Bạch San Hô, vì cái gì không cự tuyệt Bạch San Hô chứ, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới việc Bạch San Hô hắc hóa, sau này cô ta giết nhiều người như vậy, chẳng phải vì chữ tình với Long Nguyệt sao? Mà đoạn cốt truyện này trong nguyên tác chính là, 6 năm sau, Long Nguyệt chưa từng ra khỏi cốc lần đầu tiên bước chân ra ngoài, dấn thân vào con đường hồng trần, lúc đi tới cái trấn nhỏ đầu tiên đã ra tay cứu giúp một cô gái bị ép buộc trở thành kỹ nữ Bạch San Hô. Cũng chính là đại boss nữ phản diện sau này, Bạch San Hô từ đây nhất kiến trung tình với hắn, sau lại đối với Long Nguyệt cầu mà không được, cuối cùng hắc hóa, đại khai sát giới. Điền Tín nói, hơn nữa lúc ấy Hàn Vân đã đảm đương một phía ở tu chân giới, hắn vì cái gì không tìm Hàn Vân thương lượng chuyện này, ngược lại cứ khăng khăng làm theo ý mình. Tôi thấy loại người này chết là đúng, đã không có bản lĩnh lại còn bày đặt thánh mẫu, chính là kiểu nhân vật Zoria. Những lời này cố ý nhắm vào ai liền rất rõ ràng, hắn ta liếc mắt nhìn Kỳ Nguyên, lộ ra một cái biểu cảm khinh thường. Đạo diễn Tăng không nói chuyện, nhìn về phía Kỳ Nguyên. Tiểu Kỳ, cậu nói thử xem. Kỳ Nguyên nhàn nhạt mở miệng, tôi không cảm thấy Long Nguyệt thánh mẫu. Tính cách của hắn được quyết định bởi điều kiện trưởng thành, sau khi rời núi liền rút đao thương trợ là biểu hiện cho bản tính lương thiện. Bất quá tôi vẫn cảm thấy Long Nguyệt có chút dã tâm, hắn rời núi cũng không hoàn toàn là vì Hàn Vân. Đôi mắt tác giả nguyên tác sáng lên, thế mà lại phá lệ xen mồm. Ồ, cậu nói một chút thử xem, Long Nguyệt có dã tâm như thế nào? Đạo diễn Tăng cũng cảm thấy ngạc nhiên, dẫu sao thì trước khi vây xem kịch bản, hắn cùng biên kịch còn có cả nguyên tác giả đã làm phân tích nhân vật. Long Nguyệt cũng là một trong số đó, đối với định vị nhân vật của hắn, nguyên tác giả không có nói gì, nhưng mà hắn cùng biên kịch thống nhất cho rằng, nhân vật này vừa đơn thuần vừa thiện lương, là công tử ôn nhu không dành thế sự. Cũng bởi vì quá thiện lương cho nên mới không có cách nào sống sót trong giới tu chân, ngươi lừa ta gạt. Thế mà Kỳ Nguyên lại nói Long Nguyệt có dã tâm. Cái này hoàn toàn trái ngược với đánh giá của bọn họ về Long Nguyệt, dẫu sao, hình tượng Long Nguyệt ở trong tiểu thuyết chỉ thiếu một cái không gọi là quan thế âm truyền thế mà thôi. Kỳ Nguyên mở miệng, Long Nguyệt sinh sống ở cốc không người mười mấy năm, bị sự xuất hiện của Hàn Vân đánh vỡ quỹ đạo cho nên mới biết tới thế giới phồn thịnh hoa mỹ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn bắt đầu sinh ra khát vọng với thế giới ngoài kia, dẫu sao thì hắn cũng sở hữu một thân pháp thuật nghịch thiên, chẳng lẽ thật sự cam tâm tình nguyện cô phương tự thưởng ở cốc không người sao? Hàn Vân chỉ là một cái cơ hội, một lý do khiến hắn phá vỡ giáo huấn của tổ tiên, là cơ hội để hắn bước vào chốn hồng trần. Cho nên tôi cho rằng nội tâm của bản thân Long Nguyệt chính là phản nghịch. Sau khi bước vào đời, hắn có nguyên tắc làm người của riêng mình, cứu Bạch San Hô, lại không chủ động cự tuyệt Bạch San Hô, không phải là vì hắn mềm lòng, mà hắn căn bản không để bụng tới Bạch San Hô. Mặc dù Long Nguyệt không biểu hiện ra ngoài, nhưng quả thật tâm tính rất cao ngạo. Ở chương 132 và 261, từ đánh giá của nguyên chủ về tu chân giới liền có thể nhìn ra được. Nguyên tác giả kích động nói, cậu nói tiếp đi. Kỳ Nguyên chậm rãi tiếp lời, sau này Long Nguyệt lại bị người dụ dỗ bước vào con đường hắc hóa, cũng chứng thực điểm hắn có dã tâm. Một người vô dục vô cầu sẽ không bao giờ sinh ra nhân cách thứ hai. Phàm là có sở cầu tất có sở không được, cầu mà không được chính là tâm ma lớn nhất của hắn. Khao khát ước mong, đạo diễn Tăng nghe xong cực kỳ chấn động, nhịn không được dò hỏi. Long Nguyệt cũng có cầu mà không được, là ai? Kỳ Nguyên mở miệng, Hàn Vân, Lục Giác Hành hơi ngạc nhiên, lúc này, Điền Tín đột nhiên đứng lên, thất thố nói. Sao có thể, cậu cho rằng đây là sự kịch bản thành đam à, ai ngờ, nguyên tác giả thế mà lại vỗ đùi một cái, nhìn Kỳ Nguyên, không hiểu sao lại có cảm giác tương phùng hậu vãn. Cậu nói tiếp đi, tiếc nuối vì không gặp ai đó sớm hơn. Kỳ Nguyên thong thả ung dung giải thích, không phải là có sở cầu với Hàn Vân, mà là hâm mộ tính cách của Hàn Vân. Hàn Vân kiêu ngạo không kiềm chế, tiêu sái thẳng thắn, hô bằng gọi hữu, chính khí lẫm liệt, là khát vọng nhân sinh lớn nhất của Long Nguyệt. Từ nhân cách thứ hai của hắn là có thể thấy được tính cách Long Nguyệt hắc hóa cùng Hàn Vân là rất giống nhau, nhưng lại nhiều do dự ít quyết đoán hơn, thế nên trong lần đoạn tuyệt cuối cùng với Hàn Vân, chết dưới thanh kiếm của đối phương. Hắn rất muốn suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng lại bận tâm tổ huấn, bận tâm đại nghĩa, cả đời bị thân thế cùng thơ ấu của chính mình trói chặt, cuối cùng mới lựa chọn giấu giếm hết thảy. Nếu Long Nguyệt là sư tôn trên mặt chữ của Hàn Vân, như vậy Hàn Vân chính là người thầy trên danh nghĩa nhân sinh của Long Nguyệt. Thật ra nhân vật Long Nguyệt cùng nam chính có rất nhiều điểm trái ngược, hai cái linh hồn tương đồng lại bởi vì bất đồng tính cách mà đưa ra lựa chọn khác nhau, cuối cùng đường ai nấy đi, bước đến chỗ đoạn tuyệt quan hệ, đạo bất đồng khó lòng hợp tác là tiếc nuối lớn nhất trong tác phẩm. Nói đúng lắm, nguyên tác giả kích động nói. Cái này, Tiểu Kỳ à, cậu nói không tồi đâu, thời điểm tôi hạ bút viết chính là suy nghĩ như vậy đấy. Mặc dù cũng có độc giả phân tích qua tính cách của Long Nguyệt nhưng hoàn toàn không sâu sắc như cậu. Cậu đúng là, có thể để cậu diễn Long Nguyệt thật sự là quá tốt. Đạo diễn Tăng bị những lời phân tích tinh tế của Kỳ Nguyên làm cho ngạc nhiên không thôi, ban đầu hắn cho rằng một diễn viên mới vào nghề như Kỳ Nguyên sẽ có rất nhiều thiếu sót trong phương diện diễn xuất, nhưng qua trận vây xem kịch bản này, ấn tượng về Kỳ Nguyên của mọi người đều đồng loạt đổi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời tán đồng mạnh mẽ của nguyên tác giả dành cho Kỳ Nguyên, sắc mặt Điền Tín lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng xấu hổ mà ngồi vào vị trí khó xử, cảm giác mặt mình nóng rát đến lợi hại. Đạo diễn Tăng kinh hỉ mà nhìn Kỳ Nguyên, bây giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao Viên Huy Hoàng muốn giành người với mình rồi, còn may là tôi xuống tay nhanh chóng. Cái phân tích này của cậu, so với chúng tôi ba người thảo luận một tuần còn cẩn thận hơn mấy lần. Kỳ Nguyên không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh mà đáp lời. Là nhân vật trong nguyên tác có độ hoàn thiện cao, lời thoại của kịch bản được đặt đúng chỗ, tôi mới có thể dựa vào đó lấy ra một cái nhân vật hoàn chỉnh, đều là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, tôi chỉ là nhặt được tiện nghi thôi. Chỉ một câu, lặng yên không tiếng động mà đem đạo diễn, biên kịch cùng nguyên tác giả khen tới thoải mái. Điều này khiến cho Lục Giác Hành 10 phần kinh ngạc, anh ta không ngờ Kỳ Nguyên người này lại có IQ cao như vậy. Buổi thảo luận kịch bản kéo dài tới tối, Giang Ngọc chờ tới lúc anh ra liền cầm di động tiến lên, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Kỳ Nguyên, Giang Ngọc, đoán xem có chuyện vui gì nào. Kỳ Nguyên, không đoán, Giang Ngọc tòng thiện như lưu, liền lấy ra một que kem vị hoa quả, nhét vào tay Kỳ Nguyên, nói lại. Đoán xem có chuyện vui gì nào. Lắng nghe ý kiến đúng và tiếp thu lời khuyên thiện ý là việc nhanh và tự nhiên như dòng nước chảy, ở đây có nghĩa là biết lắng nghe, biết phục thiện. Hoàng đế bệ hạ nã nhân thủ đoàn, sửa miệng ngay lập tức cấp cho Giang Ngọc một cái bậc thang. Tôi đoán không ra, cậu nói thẳng đi. Nã nhân thủ đoàn, na gen sâu duan, có nghĩa là nhận đồ từ người khác thì phải biết rụt tay lại. Giang Ngọc mở Weibo ra, click vào Weibo Hứa Nguyệt Nhi. Lật đến album Hứa Nguyệt Nhi MV, Đào Hoa Kiếp, đã chính thức ra mắt. Kỳ Nguyên không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Giang Ngọc kích động mở phần bình luận. Cậu xem đi, hắn nhanh chóng lướt qua mấy cái khống bình về phía chính chủ Weibo Hứa Nguyệt Nhi, lướt đến phía dưới, hầu hết fan đều đang hỏi, nam chính trong MV là ai? Đều đang hỏi cậu đấy. Ngao ngao ngao ngao, tiểu ca ca này tôi có thể. Tôi thật sự có thể. Người hảo tâm tới chỉ điểm. Cinderella Kỳ Nguyên chính là tiểu ca ca này. Là nghệ sĩ mới xuất đạo. Cứ nhiên là Cinderella sao, phòng làm việc của Giang Ngọc vẫn rất đáng tin cậy nha, muốn thu vào tay. Đây là người đàn ông thứ 168 tôi thả tim trên Weibo, thả một cái tim chính là 2 giây trước. Là anh ta, chấm, tôi biết anh ta, mấy hôm trước tôi còn thấy anh ta livestream trên Taobao. chính là vụ bán băng vệ sinh 500 vạn, 233.333. Đây là tiểu ca kỳ lạ gì thế này, bán băng vệ sinh bán đến mấy trăm vạn, sao lại bình dân thế 23.333. Ha ha ha ha, lại nói tiếp hôm trước tôi còn thấy quỹ hội của ứng thư Hoán Quyên tặng hơn 100 vạn băng vệ sinh, đừng nói là mua từ chỗ tiểu ca ca này nhé. Lầu trên đừng nhắc tới Kiều Kiều ở những nơi không liên quan có được không hả, ôm Kiều Kiều đi không cần hẹn trước. Ôm Kiều Kiều đi không cần hẹn trước, xin đừng ăn vả. Kỳ Nguyên nhìn bình luận, chú ý đến ứng thư Hoán, mở miệng hỏi. Ứng thư Hoán Quyên tặng băng vệ sinh, Giang Ngọc nhướng mày, có chút cạn lời nói. Điểm chú ý của cậu cũng kỳ quái quá đi, chẳng lẽ không nên chú ý tới chuyện cậu muốn hồng sao? Nhìn thấy không, nam chính MV Đào Hoa Kiếp đều lên hot search luôn rồi. Đồng thời thuận miệng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng thư Hoán có cái quỹ hội làm từ thiện riêng, hắn là minh tinh duy nhất mà tôi từng thấy trong giới giải trí không dựa vào việc làm từ thiện để tạo hình tượng, bất quá cái nhà kia của hắn cũng chẳng cần tạo cái gì mà hình tượng. Ôi mẹ ơi, hot xuất lên vị trí thứ 11 rồi, này hoàn toàn là hot xuất thuần thiên nhiên không ô nhiễm môi trường a, đều không phải chúng tôi mua. Thật ra Giang Ngọc rất muốn bổ sung, mặc dù trước mắt đã quy hoạch tài chính cho cậu trong một năm, nhưng cũng không dư nhiều tiền như vậy mà đi mua hot xuất. Sợ Kỳ Nguyên cảm thấy phòng làm việc nhà mình nghèo sẽ đi ăn máng khác cho nên hắn không dám nói. Kỳ Hy click mở hot search Weibo lần thứ 5, sau đó lại tắt đi, tiếp theo lại hệt như tự ngược tiếp tục click mở hot search. Nam chính Đào Hoa Kiếp, bên trong đề tài Weibo đầu tiên là một blogger Mỹ đồ có hơn 300 vạn fan, sau khi kép ảnh tạo hình của Kỳ Nguyên từ trong MV liền PTS rồi đăng lên, đủ 18 kiểu, nguyên văn là một chuỗi đậu nành biểu tình rơi lệ. Tôi tuyên bố từ này về sau trong các bộ hình cắt từ các video cổ trang đều phải có mặt hắn. Đã có 2 vạn lượt chia sẻ, không hề dùng thủy quân chia sẻ mà có thể đạt tới trình độ này, đã là triệt triệt để xuất vòng. Thời điểm Kỳ Hy hồng nhất trong chương trình, trở thành thần tượng nào, cũng không xuất vòng giống như Kỳ Nguyên. Hơn nữa Kỳ Nguyên còn là lần đầu tiên quay chụp, dầm, điện thoại bị anh ta hung hăng ném lên vách tường, màn hình vỡ vụn, mảnh thủy tinh văng ra đầy đất. Đột nhiên Kỳ Hy đạp một chân vào chiếc sofa, sau đó vô lực ngồi xổm xuống. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao Kỳ Nguyên lại trở thành như vậy? Vì cái gì mà thay đổi lớn tới như thế? Kỳ Hy nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí anh ta còn hoài nghi Kỳ Nguyên bị thứ gì đó kỳ quái bám vào người. Nếu không thì tại sao tính tình lại biến hóa lớn đến như thế? Thẩm Diễm nghe thấy tiếng động liền mở cửa, nói. Sao lại nháo ra động tĩnh lớn vậy? Kỳ Hy ngẩng đầu, nhìn đến dấu vết bị Kỳ Nguyên đánh còn lưu lại sẹo trên mặt mẹ mình, nội tâm đau đớn một trận. Thẩm Diễm phát hiện điện thoại Kỳ Hy đang nằm lăn lóc trên mặt đất, vừa nhặt lên liền thấy trên màn hình là tấm ảnh Kỳ Nguyên cưỡi ngựa cực kỳ mỹ lệ, lại nhìn đến lượt chia sẻ và lượt thích đều là một trận khen ngợi hết lời, biểu tình Thẩm Diễm nháy mắt trở nên vặn vẹo. Cái thứ Bạch Nhãn Lang này thế mà lại đi đóng phim, con trai con nói có phải nó cố ý không? Người mẹ tiện nhân của nó cướp cha của con, hiện tại nó lại muốn cướp sự nghiệp của con. Con suy nghĩ cách gì đi chứ? Kỳ Hy quát lên, con thì có biện pháp gì chứ? Đi để nó đánh một trận à, chẳng lẽ mẹ còn chưa ăn đủ giáo huấn sao? Mẹ nghĩ tên chó điên Kỳ Nguyên này chỉ biết nói ngoài miệng như mình à, nó mỗi lần đều sẽ động thủ. Bà mẹ nó cung cấp chút tiền thuốc men nào cho tôi chưa? Thẩm Diễm bị quát nên khí thế cũng giảm đi một chút, lẩm bẩm nói. Thế làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhìn cái loại đó rồi phát hỏa sao? Kiếm được tiền lời cũng không biết đường cho chúng ta một ít, uổng công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Đây là cái nó thiếu của nhà chúng ta, thiếu chúng ta. Bà ta nói, chuyển rời đề tài thật cẩn thận mở lời. Con trai à, gần đây con có tiền không, chú của con lại thua cuộc con cho nó mượn một ít. Kỳ Hy như hỏng mất mà lên tiếng. Không có, bà không thể khiến tên phế vật kia ngừng bài bạc được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào cái gì mà lần nào tôi cũng phải giúp hắn trả tiền. Thẩm Diễm nhỏ giọng nói, nhưng, nó là chú ruột của con mà, bà ta ngừng một chút đứng tại chỗ mà xoa xoa tay. Nó đã hứa với mẹ là không đánh cược nữa, con cho nó mượn một lần cuối cùng đi. Còn có đứa con trai của nó, cháu của con còn phải đi học đấy, hiện tại học phí đều không có. Con trai à, quan hệ giữa con với ứng thư Hoán tốt như vậy, cũng có thể nhờ vả hắn một chút mà, nhà bọn họ nhiều tiền như vậy, mười mấy vạn cũng chẳng khác gì mấy tệ cả. Thẩm Diễm tiếp tục nói, lần trước là mẹ không đúng, mẹ tới gặp tiểu ứng xin lỗi, có được không, con xem. Kỳ Hy bất lực mà nhìn người mẹ của chính mình, Thẩm Diễm đau khổ cầu xin, một lát sau, Kỳ Hy mới nghẹn ngào mở miệng. Tôi cho các người mượn, Đừng tới tìm Ứng Tư Hoán, nếu mấy người còn muốn tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ với cậu ta. Thẩm Diễm vui vẻ ra mặt, được, được, mẹ liền nói với chú con, mẹ bảo nó viết giấy cam đoan, bảo đảm sẽ không đi đánh bạc nữa. Kỳ Hy cắn chặt răng, gọi điện thoại cho người đại diện. Vương Ca, anh có thể mua thủy quân cho tôi không? Đúng rồi, tôi có việc. Đại sư huynh, đại sư huynh, anh lại đây mà xem, người này không phải là Kỳ đại ca sao? Bên trong võ quán Kiến Kinh, một đám thiếu niên ăn mặc quần áo võ thuật xếp băng ghế nhỏ thành một hàng, quây thành một vòng. Quý Tuân tiến lại, đưa anh xem, chỗ nào mà có Kỳ Nguyên hả? Tiểu sư đệ giơ điện thoại lên cao. Nam chính trong cái MV này nè, chẳng lẽ đây còn không phải là Kỳ đại ca sao? Anh xem tấm hình này đi, Kỳ Nguyên trong bức ảnh hoàn toàn không có gì chênh lệch với người thật ngoài đời. Một cái là tạo hình cổ trang, cái còn lại là hiện đại. Quý Tuân nhìn một chút liền nhận ra, cậu ta ngạc nhiên một hồi lâu. Tiểu sư đệ một nói, hóa ra Kỳ đại ca là minh tinh à, em còn nói sao anh ấy lớn lên đẹp tới như vậy. Tiểu sư đệ hai nói, fan của Kỳ đại ca ít quá, em phải theo dõi Kỳ đại ca. Gia tăng cho anh ấy một cái fan. Tiểu sư đệ ba vội vội vàng vàng, em cũng muốn theo dõi Kỳ đại ca. Quý Tuân giờ khóc giờ cười. Quầy, mấy đứa cũng chân chó quá đi. Không biết Kỳ Nguyên có còn tới võ quán của chúng ta nữa không kìa. Nhóm tiểu sư đệ, Kỳ đại ca đã nói sẽ qua đây dạy bọn em nha. Hơn nữa võ công của Kỳ đại ca còn lợi hại hơn đại sư huynh mấy lần ấy. Mặt Quý Tuân đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Tiểu hỗn trướng, đang nói chuyện gì thế? Cách đó không xa, một cô gái vừa tập luyện xong đang bước tới. Người này tuần trước vừa mới đến võ quán Kiến Kinh học võ phòng thân cho nữ giới, bởi vì nữ sinh học võ cực kỳ khan hiếm, hơn nữa tính cách cô ta cũng rất hoạt bát cho nên mọi người đều có cảm tình với đối phương. Đường Mật tỷ, bọn đệ đang nghe nhạc, cô gái được mọi người gọi là Đường Mật đi tới, ngũ quan hoàn toàn lộ ra, thình lình chính là cô gái đã được Kỳ Nguyên cứu ở dưới lầu kia. Từng là fan lớn của Điền Tin, fan có ít Weibo là Tiểu Mễ Thang. Sau khi cô ta được Kỳ Nguyên cứu liền nghe theo lời khuyên của đối phương, tìm tới võ quán Kiến Kinh, bắt đầu học võ phòng thân, hiện tại đã có chút thành tựu. Thời điểm ánh mắt Đường Mật lướt đến MV của Kỳ Nguyên, đôi đồng tử hơi co lại, trong lòng thét gào, là anh ấy. Mặc dù lúc ấy đã ngờ ngợ Kỳ Nguyên chính là minh tinh, dẫu sao lớn lên đẹp tới như vậy, lại xuất hiện ở phòng làm việc nơi các minh tinh tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy đối phương xuất hiện trên hot search Weibo, vẫn là có chút cảm giác mơ hồ không thực tế. Hơn 3 vạn lượt xe, Đường Mật truy tinh mười mấy năm tự nhiên liền hiểu con số 3 vạn lượt chia sẻ là khái niệm ra sao, đây hoàn toàn là dựa vào mặt mà xuất vòng đi. Từ trước tới nay Đường Mật chưa từng nghe qua tên Kỳ Nguyên, cho nên bộ MV này hẳn là sản phẩm xuất đạo vừa mới ra của đối phương. Cô ta vội vàng cầm điện thoại lướt Weibo một phen, phát hiện trong các bình luận ban đầu chỉ là nhất trí liếm nhan, phía sau còn xuất hiện mấy cái bình luận không tốt. Có một bài chia sẻ được người lan truyền với tốc độ chóng mặt, Kỳ Nguyên này á, đừng nói còn có người không biết mẹ hắn là Tiểu Tam nhé. Chỉ cần vào chỗ bọn tôi hỏi thăm một chút là sẽ biết. Cạn lời, Đường Mật nhíu mày, trực giác nói có điểm không ổn, nhanh chóng click mở cái Weibo chia sẻ này, liền phát hiện tất cả đều là a clone. Không có người thật, là Thủy Quân, mới vừa lên hot search liền có người chạy tới bôi đen Kỳ Nguyên. Này là thù hận lớn đến mức nào a, hay là Kỳ Nguyên ngáng đường ai? Kia cũng không đến mức đi, Thủy Quân của cái Weibo này không nhiều, nếu Kỳ Nguyên thật sự ngáng đường ai đó, nhất định sẽ là một màn chèn ép che trời lấp đất. Chỉ là một việc như thế nhưng vẫn ảnh hưởng tới hướng gió của một bộ phận nhỏ cộng đồng mạng. Hả, lớn lên đẹp như vậy mà lại là con của Tiểu Tam sao? Tôi không thể, tạm biệt tỉ muội, trời ạ, hiếm khi mới nhìn thấy một tiểu trong suốt. Có giá trị nhan sắc còn muốn thu vào tay đấy, cái vết đen này. Respect là những người có độ tồn tại thấp, thậm chí gần như không có tiếng tăm trên mạng xã hội. Quỳ, bây giờ giới giải trí còn có minh nào có bối cảnh sạch sẽ sao? Sau đó, lời đồn, Kỳ Nguyên có mẹ là Tiểu Tam, lại biến thành, Kỳ Nguyên làm Tiểu Tam, Đường Mật xem mà hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa liền lấy đại hào. Lên đánh nhau một phen, ớt chính của những người có follower cao, Đường Mật hít sâu một hơi, đăng nhập vào ớt chạm tỷ đại hào đã lâu không sờ tới từ. Cục cưng Tiểu Mễ Thang, đổi thành, nữ hỗ lộc Tiểu Mễ Thang, thông báo gần đây đều là fan quan tâm cô dạo này đi đâu vậy, sẽ tiếp tục làm fan Điền Tín sao? Cùng với một bộ phận fan Điền Tín nhảy vào chửi rùa, cùng một bộ phận fan vì thất vọng về Điền Tín mà thoát phấn giống như cô nhắn lại. Nữ hỗ lộc Tiểu Mễ Thang chia sẻ bài đăng hơn 3 vạn xe từ Weibo Mỹ Đồ, viết thêm một hàng chữ, bắt đầu từ tài hoa chung với nhân phẩm, em tin rằng là vàng thì sẽ có ngày sáng lên, chiếu sáng hết thảy những thứ xấu xa trong bóng tối. Kỷ Nguyên, xuất đạo vui vẻ, mong tương lai anh phồn hoa tựa cẩm, bởi vì anh xứng đáng. Cái này vừa chia sẻ xong, phần bình luận của Tiểu Mễ Thanh nhanh chóng bị người vây hãm. Tỷ tỷ cô quay lại rồi à, chị em, cô biến mất lâu như vậy có khỏe không? Này là có ý gì à, cô leo tường mới à? Từ từ, hình như Kỷ Nguyên này có chút giống Tiểu Ca Ca hăng hái làm việc nghĩa cứu Tiểu Mễ Thanh ấy. Ôi trời ạ, tôi cũng cảm thấy thế, mấy lời của Tiểu Mễ Thang cũng cần phải cân nhắc cẩn thận một chút, ý là Kỷ Nguyên cứu cô ấy à, nam chủ chân chính xuất hiện. Tiểu Mễ Thang bởi vì vụ hot suốt lần kia, fan nhanh chóng tăng vọt tới hơn 100 vạn, cũng coi là đại fan trong giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy, các doanh tiêu hào rất nhanh chóng đã chú ý tới Weibo của cô, sau đó liền đem Weibo Tiểu Mễ Thang cùng mấy tấm ảnh đẹp của Kỷ Nguyên phát lên. Nài con bát quái, chạm tỷ Tiểu Mễ Thang thoát phấn khỏi gia đình Điền Tín chia sẻ Weibo Kỷ Nguyên, mơ mơ hồ hồ ám chỉ Kỷ Nguyên chính là người đã cứu mình. Ảnh đối chiếu của cả hai như sau, không bằng các fan của Nài con cùng nhau tới xem. Ảnh đối chiếu, người qua đường bình luận, thật sự là giống a, sườn mặt giống nhau như đúc. Hoàn toàn là một người mà, này còn cần phải nghi ngờ sao? Không phải Tiểu Mễ Thang nói rồi à, chị em mau tới xem, Tiểu Mễ Thang bình luận ngay dưới Weibo của mình. Tiểu Mễ Thang, người nguyện ý ra tay tương trợ một cô gái trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất như vậy, nhân phẩm của anh ấy đáng được người người ca ngợi. Còn mấy lời suy đoán ác ý trên mạng, tôi không biết các người là thủy quân ai mua, nhưng tôi tin rằng trời xanh có mắt. Cây ngay không sợ chết đứng, các người cẩn thận cái miệng một chút cho tôi. 66.666 Tiểu Mễ Thang chuẩn quá đi. Cái nói mẹ Kỷ Nguyên làm tiểu tam kia, rõ ràng toàn là ơ clone chia sẻ a, người có đầu óc đương nhiên sẽ không tin. Còn mấy người nhảy vào mắng chửi mẹ người ta như thế có phải quá đáng hay không? Cái này không phải vô nghĩa sao, dù sao Kỷ Nguyên cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cô ấy đi, nếu lúc ấy Kỷ Nguyên không ra tay cứu giúp bây giờ không biết Tiểu Mễ Thang đã bị bán đến cái núi lớn nào rồi. Hủy diệt một cô gái thực sự quá dễ dàng, tôi thấy Tiểu Mễ Thang vẫn thuộc top học bá ở Đại học Kiến Kinh. Cha mẹ bỏ ra hơn 20 năm tâm huyết nuôi nấng một đứa con gái, liền như vậy một chút là có thể hủy hoại. Cho nên Điền Tín mới thật sự là ghê tởm, cư nhiên thấy chết mà không cứu. Đừng rào biện cái gì mà đạo đức bắt cóc, nói cái gì mà đánh không lại không biết đường báo cảnh sát sao. Mà nhắc tới chuyện Kỷ Nguyên bị bôi nhọ là tiểu tam, mấy người không cảm thấy dư luận hủy hoại một minh tinh cũng rất dễ dàng à, nothing to say. Mọi người ăn dưa có lý trí chút đi. Giang Ngọc mê mang, quá, tôi còn chưa mua doanh tiêu hào tiến hành đả kích đâu, mọi chuyện liền cứ như thế xử lý xong xuôi rồi. Cùng mê mang giống hắn còn có đoàn đội marketing của Cinderella, bọn họ đều đã liên hệ doanh tiêu hào để viết văn án rồi đấy. Dù sao Kỷ Nguyên vừa mới xuất đạo đã bị bôi đen, hiển nhiên là có người cố ý, Giang Ngọc cũng không phải ăn chay, công ty nào, phòng làm việc nào mà chẳng thủ sẵn mấy cái doanh tiêu hào cơ chứ. Chỉ là bọn hắn còn chưa đánh trả, người qua đường đã hỗ trợ xóa bỏ tin đồn rồi. Giang Ngọc sờ sờ cằm, ây ra, đường nhân duyên của cậu thật sự không tồi nhỉ. Hắn nhìn, nam chính đào hoa kiếp, tiểu ca ca Kỷ Nguyên hăng hái làm việc nghĩa, đồng thời lên hot search cười đến mức răng lộ hết ra ngoài. Weibo của Kỷ Nguyên tăng fan vèo vèo, nhanh chóng đã đạt tới con số 40 vạn. Đều không cần tôi mua hot search, lưu lượng tự nhiên. Giang Ngọc lướt Weibo, sau đó chọn mấy cái bình luận để xem. Sao lại lôi Ứng Tư Hoán với cậu vào một chỗ rồi? Kỷ Nguyên quay đầu nhìn xem, phát hiện có mấy người qua đường ăn dưa còn không chê lớn chuyện, lôi Weibo đêm hôm đó Kỷ Nguyên livestream ra, hơn nữa còn dùng bút hồng đánh dấu mốc thời gian, ngày 12 tháng 11 năm 20XX. Cùng với quỹ hội trên website chính thức của Ứng Tư Hoán, thời gian hắn quên tặng một đống băng vệ sinh, ngày 12 tháng 11 năm 20XX. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối chiếu hai tấm ảnh này, sau đó kèm tiêu đề là, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Con của Ứng Tư Hoán cũng soát tới cái Weibo 2-300 lượt xe này, trong lòng lột bột một phen. Thời điểm hắn quên tặng băng vệ sinh, hoàn toàn không nghĩ tới việc tránh hiềm nghi Ứng Tư Hoán lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái gì gọi là lăng xê. Này vô duyên vô cớ lôi Weibo hắn cùng Kỷ Nguyên vào một chỗ, không phải cố ý cọ nhiệt thì là gì? Nhất định không phải phòng làm việc của hắn mua, người đại diện biết rõ Ứng Tư Hoán ghét nhất là người khác cọ nhiệt độ hoặc là buộc chặt chính mình. Kia, đó chính là Giang Ngọc mua doanh tiêu hào sao? cùng hắn lăng xê. Trong lòng Ứng Tư Hoán lại lột bột một chút, trình độ của bản thân nhanh chóng biến đổi thành khả năng toán học của học sinh trung học cơ sở. Giang Ngọc lăng xê đại biểu cho kỳ nguyên đồng ý đại biểu cho kỳ nguyên nguyện ý buộc chặt với mình, kỳ nguyên nguyện ý buộc chặt với mình đồng nghĩa với kỳ nguyên sẽ không ly hôn. Mà kỳ nguyên không muốn ly hôn với mình chẳng khác nào kỳ nguyên còn thích mình. Ứng Tư Hoán bật dậy khỏi giường trong nháy mắt, hiếm khi, hắn có chút mừng thầm, thế anh ta trước kia là khẩu thị tâm phi sao? Không không không, thoạt nhìn không giống. Ứng Tư Hoán lẩm bẩm thì thầm, phải tính toán cho trường hợp tệ nhất, nói không chừng không phải kỳ nguyên nguyện ý lăng xê, chính là một người qua đường tùy tiện ăn dưa thôi. Bất quá Ứng Tư Hoán hắn sao vẫn có chút kích động thế này? Có điểm muốn để người khác phát hiện mối quan hệ mỏng manh giữa hắn cùng kỳ nguyên, thậm chí, nội tâm hắn còn ẩn ẩn một vài suy nghĩ xấu xa. Dứt khoát để mọi người biết hắn đã kết hôn với kỳ nguyên thì tốt rồi. Tiếp tục đi xuống xíu nữa tung ra sự thật bọn họ đã kết hôn, chịu áp lực từ dư luận hẳn là kỳ nguyên sẽ không nghĩ tới chuyện ly hôn với hắn trong một khoảng thời gian. Nhưng mà, như vậy lại ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ của kỳ nguyên. Ứng Tư Hoán rối như tơ vò, hắn nhìn đi nhìn lại cái Weibo này trong lòng chờ mong fan soi ra thật nhiều đồ vật tương quan giữa hai người. Vì không nỡ bỏ lỡ cái bát quái nào đó, Ứng Tư Hoán còn dùng ơ clone của mình theo dõi một đống Doanh Tiêu Hào chờ đợi bọn họ điều tra ra chân tướng. Kết quả, vừa làm mới một cái, Ứng Tư Hoán liền nhìn thấy fan nhà mình. Nhóm cấm vệ quân nghe tin mò đến, mấy chị gái cấm vệ quân nhìn thấy tiểu nghệ sĩ này chỉ vừa mới xuất đạo mà lại dám cả gan lớn mật lăng xê với ca ca nhà mình, nháy mắt liền phát hỏa. Đây là cái gì, cái này ở trong mắt bọn họ chính là trần trụi hút máu cọ nhiệt không biết xấu hổ a, không thể nhịn được. Mấy chị gái cấm vệ quân nhanh chóng khống bình, Kiều Kiều nhà ta năm nào cũng làm công ích đấy có biết không hả, chỉ là thời gian trùng nhau thôi, tôi chân thành khuyên nhủ phòng làm việc mấy người nên tu tâm tích đức chút đi, vừa xuất đạo liền nhảy vào lăng xê với người ta coi chừng flop đấy. Ha ha, mọi người đừng để ý cái Danh Tiêu Hào này nữa, làm ơn chú ý tới Sâu Tổng Nghệ mới nhất. Cùng nhau đi du lịch, của Ứng Tư Hoán đi, ôm Kiều Kiều đi không hẹn trước, người mới nào đó cần chút mặt mũi. Ôm Kaka đi không hẹn trước. Ôm đi, từ từ, vân vân mây mây, khuôn mặt xinh đẹp của Ứng Tư Hoán nhất thời trở nên vặn vẹo, đôi mắt mỹ lệ trợn trừng, nội tâm gào giống, địch đừng ôm ta đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền phải ngốc ở nơi này, đừng ôm ta đi à, đậu xanh rau má, con mẹ nó, sao fan của hắn lại có mắt không tròng như thế chứ? Mắt thấy Weibo này bị nhóm cấm vệ quân khống bình, mấy người qua đường hoài nghi Ứng Tư Hoán và Kỳ Nguyên có quan hệ với nhau cũng dần dần biến mất. Tất cả đều được mấy chị gái cấm vệ quân làm sáng tỏ. Ứng Tư Hoán chưa từng có một giây nào cảm thấy fan nhà mình cường thế quá mức đến như vậy. Bọn họ tựa như từ tiểu áo bông chi kỳ biến thành Iron Man. Ứng Tư Hoán không ngừng làm mới, cuối cùng nhịn không được sách ơ clone của mình vào bình luận một câu. Tôi cảm thấy không phải trùng hợp đâu, thời gian Ứng Tư Hoán quyên tặng hoàn toàn không trùng khớp với trước kia, nếu không mấy người tra tài khoản tao bao của hắn thử xem. Trong nháy mắt mấy chị gái cấm vệ quân đổ bộ vào mắng cho hắn máu chó ngập đầu. Ha ha, một cái tiểu hào chui vào đây lắm chuyện cái gì? Cứu mạng, fan của Kỳ Nguyên cũng ngu quá đi, Weibo chỉ theo dõi mỗi Kỳ Nguyên, ngay cả Ứng Tư Hoán cũng không thèm theo dõi, thế mà dám chạy vào đây giả con mẹ nó cấm vệ quân à, tôi thấy mẹ ông nội nó cũng rất thật sự. Ứng Tư Hoán nhìn một chàng mắng chửi, vẻ mặt mù mịt. Đấy, bị chính fan của mình mắng là cái trải nghiệm gì? Từ trước đến nay hắn là người đầu tiên bị như thế trong giới giải trí đi. Mấy chị gái cấm vệ quân kiêu căng ngạo mạn mắng xong, các đại fan cũng sôi nổi đứng ra tỏ thái độ, đối với người mới nào đó không có hứng thú, hy vọng đoàn đội của người mới nào đó cũng đừng quá chú ý Kiều Kiều nhà chúng ta, cuối cùng mời mọi người dành nhiều quan tâm hơn tới Sâu Tổng Nghệ mới của đại soái ca Ứng Tư Hoán nhà chúng ta cùng nhau đi du lịch. Người chia sẻ cũng biểu đạt lập trường, mời chú ý nhiều hơn tới tổng nghệ của soái ca, đúng 8 giờ tối nay bắt đầu công bố chúng ta cùng nhau tới ngắm đại soái ca chân chính. Vừa tới 8 giờ cùng nhau đi du lịch, chính thức công bố các khách mời tham gia chuyến du lịch tới cổ đại trong kỳ này. Cùng nhau đi du lịch 3 năm 2 mùa 80 kỳ cùng nhau đi du lịch nào. Kỳ này gồm có, Ứng Tư Hoán, Lý Tư Ly, Phạm Mạn Tuyết Official, Vương Hạo Thanh, Cinderella Hồ Tiểu Vân, Mộ Tư Khiêm. Cinderella Kỳ Nguyên cùng nhau xuyên tới cổ đại đi du lịch. Spoy, cái gì khiến Ứng Tư Hoán xanh mặt, lực lượng thần bí nào dỡ bỏ xiềng xích, cái gì làm cho tổ đạo diễn sôi nổi muốn hỏng mất. Hoan nghênh tới xem chuyến du lịch hàng ngày, làm sáng tỏ đáp án của các sự kiện thần bí. Đầu chó, liên tiếp video Weibo cùng nhau đi du lịch. Trailer, Ứng Thư Hoán, Kỳ Nguyên, hai cái tên này đập thẳng vào mắt mấy chị gái cấm vệ quân. Trong phút chốc hiếm khi nhóm cấm vệ quân hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Có một fan yếu đuối nhu nhược hỏi một câu kia. Kia còn muốn sửa văn án khống bình sao? Liền, theo dõi sâu tổng nghệ mới của Kaka gì gì đó. Ứng Thư Hoán là người đầu tiên, không cần người đại diện cùng công ty nhắc nhở tích cực chủ động xe Weibo. Ứng Thư Hoán, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, không có tiền, cần ai đó bảo vệ. Nguyên bảo, phát xong cái Weibo tràn ngập tiểu tâm tư này, Ứng Thư Hoán nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc. Kim Nguyên bảo, trên mặt có chút mất tự nhiên mà nóng lên. Cách chương.